Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó mang lại giàu sang vinh hoa phú quý hơn người, cho lão ăn trên ngồi chốc thiên hạ, nhưng cũng biết lão trở thành một lão bá hộ độc ác đến cùng cực. Có tiền rồi, lão lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, từ lời ăn tiếng nói đến phong thái và cách nghĩ đều hoàn toàn thằng mõ ngày xưa. Thái đời phú quý sinh lễ nghĩa, trong những lần chè chén với đám nhà giàu, lão thường nghe những lời khích bác đại để như: "Ây chà, bác Cần giàu sang thế này mà sao không lấy một cô vợ đẹp cho nó sướng. Bác Cần bác ấy là người nhân nghĩa chung thủy lắm. Ôi dạ ôi, tôi mà được như bác ấy tôi chả cưới 5 thê 7 thiếp đó." Để hưởng cái thói phong lưu hơn đời, sống được bao lâu đâu mà không hưởng thụ, chết đi rồi có hưởng thụ được đâu. Tôi có nói đúng không hả các vị? Mấy lần đầu lão còn để ngoài tai, nhưng mà mưa dầm thấm lâu, lão Cần bắt đầu cho lời nói của đám bạn kia là chí lý. Dù ở cái làng gần 800-900 hộ dân, hay nói đúng hơn là cả cái trấn này, ai ai có thể qua mặt được lão về độ giàu có. Tại sao lão lại không cưới về một cô vợ để hưởng cái thói phong tình như bao kẻ khác? Dần dần ý định đó đã nhen nhóm và lâu dần như một mồi lửa lúc nào cháy hừng hực trong đầu của lão. Lão bắt đầu để ý đến người vợ nghèo nàn già nua của mình, rồi lại quay sang so sánh với vợ của lão Chánh lão Lý thì có chiều không phục lắm. Nói thêm vì bà vợ của lão là bà Chanh. Bà Chanh vốn về làm vợ của lão từ năm 18 tuổi, sống với lão Cần hơn 30 năm, nhưng không có với nhau một mụn con nào. 30 năm dãi dầu nắng mưa lo cho chồng, cho nên nhìn bà có phần già hơn trước. Mái tóc đã điểm bạc da rẻ nhăn nheo, với hàm răng thô kệch nhô ra trước, khuôn mặt gầy đét như ma đói. Lão Gần chán ghét khuôn mặt của vợ mình một, thì lão lại càng ghét cay ghét đắng cái lối sống quen với nghèo khó, bần hèn dường như đã ăn sâu vào trong máu của bà. Bây giờ lão là người có tiền, không thể chấp nhận một người vợ lúc nào cũng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mở miệng ra là chê đắt chê rẻ như bà. Tuy xấu người nhưng bù lại bà Chanh lại là một người vô cùng nhân hậu. Đó cũng là một điểm làm lão si mê và quyết tâm cưới bằng được bà ngày trước. Bà Chanh đối đãi với kẻ ăn người ở có chiều nhân đức lắm. Nói đâu xa, thằng Tí ở nhà bà được 1 năm thì mẹ già nó đổ bệnh. Tốn quá nó làm liều bắt trộm con heo nái đi bán lấy tiền thuốc thang cho mẹ. Bà Chanh bắt được không có trời không mắng, còn rúi cho nó mấy quan tiền rồi dặn mang về thuốc thang cho bà cụ thân sinh. Run rồi thế nào, chuyện ấy lại đến tai của lão Cần. Lão đánh cho nó gần què cẳng rồi tống cổ ra khỏi nhà, mà không thèm trả tiền ở đợ. Mặc cho bà Chanh hết lời van xin, nhưng lão vẫn rít lên giữ nguyên ý định. Giữ nó lại cái phường trộm cắp để sau này nó dẫn cướp vào nhà, đuổi cổ nó đi. Tôi còn thấy nó bén mảng đến cái nhà này thì tôi giết. Bà Chanh chưa bao giờ thấy lão Cần như vậy. Bà đã quá quen với người chồng đầu ấp tay gối 30 năm qua. Mặc dù lão Cần ngờ nghệch và ngay bị lợi dụng, nhưng đối với người làng tuyệt chưa bao giờ nặng nhẹ hay bắt bẻ ai. Ấy vậy mà bây giờ lão có phần cay nghiệt và độc ác, cho nên nhiều khi bà cảm thấy sợ chính chồng của mình. Những trận đòn roi lên đầu của đám người ở vẫn cứ diễn ra trước mặt của bà, mà nào bà có dám nói lại. Hay như là vụ thằng Tí sau khi bị lão đánh cho xanh mặt rồi đuổi thẳng cổ, bà vẫn lén đem cho nó mấy quan tiền. Bà làm điều đó phần vì cái bản tính thiện lương trong người của bà thúc đẩy, phần vì bà muốn giảm bớt ác nghiệp của chồng mình gây ra. Dần dần lão bắt đầu để ý và thay đổi thái độ của mình với vợ. Lão dò xét bắt bẻ cả lời ăn tiếng nói, cả cái kiểu ngồi bệt xuống đất ôm tô cơm ăn hệt như lúc ra cảnh bần hàn, làm cho lão cảm thấy chứng mắt. Thêm đó những lời khích bác của đám bạn càng làm cho lão ấp ủ cái ý định độc ác. Đó là lão phải tìm cách đuổi cổ con mộ ra khỏi nhà để tiện bề rước về mấy cô em mơn mởn mà hưởng thụ cái thú phong lưu. Lão không chấp nhận cái việc sống chung với người vợ già nua quê mùa và xấu xí như vậy. Càng ngày thì lão lại càng xét nét với vợ và đối đãi với bà Chanh có phần độc dữ khác thường. Bà chỉ cần hơi làm điều chi trái lý là lão vác gậy đập liền. Lão coi vợ của lão như là tôi tớ trong nhà. Có nhiều lần mặc dù thịt cá ê hề nhưng lão nhất định không cho bà ăn. Lão nghĩ thầm ở trong đầu: con đĩ già và cái tướng ăn hệt như là ma đói kia, nhìn hàm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net